Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 578, Lạc Ngọc Hành chấn động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc tổ, Tịnh Trần Hòa Thượng nhìn bóng lưng Hứa Nhị Lang, nhìn Hứa Thất An trên vai hắn, trầm giọng nói: "Hứa thí chủ chính là thiên tài ông trời ban cho Phật môn, kẻ khai sáng đại thừa Phật pháp, sư thúc tổ nhất định phải mang hắn về Tây vực." Độ Ách La Hán trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng: "Thôi, duyên phận chưa tới." Tịnh Trần Hòa Thượng không cam lòng, hắn tựa như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Quan Tinh Lâu, há miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Phật môn cùng Ti Thiên Giám đấu pháp đã xong, nhưng sự kiện phấn khích tuyệt luân này dư vị còn tiếp tục. Trong tửu lâu nào đó, một người trung niên mặc áo sam màu lam cũ nát, cầm bầu rượu trống rỗng, vượt qua bậc cửa, tiến vào đại sảnh lầu 1, đi thẳng tới quầy. "Trưởng quầy, nghe nói chỉ cần nói một câu chuyện đấu pháp với ngươi, ngươi liền miễn phí cho một bầu rượu." Trưởng quầy để râu dê mỉm cười gật đầu: "Ngươi cũng có thể vừa uống vừa nói." Tiểu điếm lại tặng một đĩa lạc. Người trung niên do dự một phen, hắn vốn muốn mang rượu về nhà uống, nhưng trưởng quầy cho thật sự quá nhiều, nói: "Được, vậy uống ở đây luôn. Mau, lấy lạc." Trưởng quầy vẫy tay, gọi tiểu nhị, dâng một bầu rượu, một đĩa lạc cho người trung niên áo sam màu lam cũ nát. Người trung niên áo sam màu lam uống ngụm rượu, lại nhặt hai viên lạc ném vào miệng, chậm rãi nói: "Phật môn La Hán kia mang bát vàng ném về phía mặt đất. Nhất thời phong vân biến sắc, sấm sét đan xen, bầu trời huyễn hóa ra một mảng Phật cảnh. Trong Phật cảnh này, tổng cộng có 4 cửa ải. Cửa thứ nhất gọi là Bát Khổ Trận. Trận này khó lường, nghe nói là cao tăng Phật môn dùng để rèn luyện Phật tâm. Cửa ải thứ hai này gọi là Kim Cương Trận. Trưởng quầy, ngươi có biết tọa trấn Kim Cương là người nào không?" Người trung niên cao ngạo nhìn trưởng quầy: "Không phải là tiểu hòa thượng Nam Thành kia sao?" Điếm tiểu nhị cười khì một tiếng: "Đúng vậy, không phải một tiểu hòa thượng sao?" Tửu khách một bàn bên cạnh phụ họa: "Các ngươi biết cả rồi à?" Người trung niên áo sam màu lam sửng sốt: "Còn không phải bị Hứa Ngân La của chúng ta chém một đao? Cái gì Kim Cương bất bại, đều là hổ giấy." Phi, tửu khách nói chuyện, nét mặt tràn ngập sự kiêu ngạo của nhân sĩ kinh thành. Đặt ở một ngày trước, đề cập Tịnh Tư tiểu hòa thượng, bọn họ là nghiến răng nghiến lợi. Đại Phụng cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ ngay cả một tiểu hòa thượng cũng không giải quyết được? Vô năng cuồng nộ. Nhưng bây giờ, đề cập tiểu hòa thượng Kim Cương kia, cho dù là dân chúng phố phường, cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, khinh thường cười khẩy một tiếng: "Cũng chỉ có vậy mà thôi." Đây đều là Hứa Thất An ở trong quá trình đấu pháp, từng chút một đòi lại thể diện, từng chút một đúc lại lòng tin. Người trung niên áo sam màu lam ngạc nhiên nhìn về phía trưởng quầy: "Người đã sớm biết, vậy còn đặt ra quy củ này? Người khác nhau, nhìn thấy khác nhau, bù lại thiếu sót thôi." Trưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Hôm nay ta trông tửu lâu, không thể đi xem đấu pháp, một tiếc nuối lớn của cuộc đời, chỉ có thể sau này thưởng thức lại. Lại uống chút rượu, liền từ tiếc nuối trở thành một việc thú vị." Người trung niên áo sam màu lam gật gật đầu, tiếp tục nói: "Vị Hứa Ngân La kia sau khi đi ra, một bước một câu thơ." "Đợi chút." Trưởng quầy bỗng nhiên hô dừng, nói: "Hải đáo tẫn đầu thiên tác ngạn, vũ đạo tuyệt đỉnh ngã vi phong. Người xác nhận có câu thơ này không? Đằng trước nhiều người từng nói với ta một đoạn này, nhưng đều chưa nói." Người trung niên áo sam màu lam dùng sức gật đầu: có một câu này, ta đọc sách mười mấy năm trước, vài câu thơ sẽ không nhớ được. À, cái này thì kỳ quái rồi." Trưởng quầy nhíu mày. Lúc này, một vị nhân sĩ giang hồ ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Trưởng quầy, nói với ngươi những thứ này đều là đám giang hồ hiệp khách nhỉ?" Trưởng quầy hỏi lại: "Có vấn đề?" "Ấy." Nhân sĩ giang hồ khoát tay: "Các ngươi người thường thật ra không sao cả. Nói thì nói, nhưng làm người tập võ, Ai dám ở trước mặt cả đống người nói lại lời này? Không phải muốn chết, chính là thích ăn đòn. Trưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ. Võ phu rất thích tranh đấu tàn nhẫn. Không thể nhìn vào mắt nhất là có người kiêu ngạo. Thường thường bởi vì đối phương nói vài câu không ổn, liền rút đao lao tới. Loại chuyện này cho dù ở kinh thành quy củ nghiêm ngặt cũng thỉnh thoảng xảy ra. Lại thu thập được một câu thơ tốt. Cái này là thơ của Hứa Thi Khôi đó. Mau, mau chuẩn bị giấy bút cho ta. Trưởng quầy kích động hẳn lên. Dặn dò tiểu nhị, Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện thuộc về nội các. Phụ trách viết sách soạn sử. Khởi thảo chiếu thư. Hầu việc học tập cho thành viên hoàng thất. Đảm nhiệm giám khảo khoa cử vân vân. Ba chức vị thanh quý nhất trong triều. Ngự sử của Đô Sát Viện. Lục khoa cấp sự trung. Hàn Lâm Viện. Nếu luận địa vị, Hàn Lâm Viện xếp vị trí đầu. Bởi vì Hàn Lâm Viện còn có một cái xưng hô. Căn cứ đào tạo chữ tướng, đại phụng các đời thủ phụ, đều là từ Hàn Lâm Viện đi ra. Đổi lại mà nói, chỉ có thanh quý trong Hàn Lâm Viện, mới có thể vào nội các, trở thành đại học, thậm chí quan bái thủ phụ. Ngoại lệ duy nhất, chính là huân quý hoặc thân vương có thể trực tiếp vượt qua Hàn Lâm Viện. Vào nội các nắm giữ tướng quyền. Nhưng, quan văn là không làm được như vậy. Quan văn muốn vào nội các, phải vào Hàn Lâm Viện. Mà Hàn Lâm Viện, chỉ có nhất giáp cùng nhị giáp tiến sĩ có thể vào. Giờ này khắc này, hoạn quan trực trong tầm cung của Nguyên Cảnh Đế, đang đứng ở trong đại sảnh Hàn Lâm Viện quát mắng các thanh quý. Trận đấu pháp này thắng lợi, chẳng lẽ không phải bệ hạ dùng người hiền? Chẳng lẽ không phải triều đình bồi dưỡng Hứa Ngân La có công? Xem các ngươi viết là cái gì? Tên nào cũng là xuất thân nhất giáp. Để các ngươi soạn sử cũng không hiểu. Hoạn quan ném sách xuống đất. Viết lại. Các thanh quý ở đây biến sắc. Đây là bọn họ sau khi về Hàn Lâm Viện. Ngay cả cơm cũng chưa ăn. Dựa vào một luồng khí phách. Vung bút sáng tác. Hôm nay trận đấu pháp này. Chắc chắn ghi vào sử sách. Truyền lưu đời sau, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng nên viết như thế nào? Bên trong rất có chú ý, phàm là việc lớn nâng cao quốc uy như thế này. Trên sách sử nhất định là chính diện ghi lại, tượng trưng cho vinh dự cùng quang huy. Người đương quyền, cũng chính là Nguyên Cảnh Đế. Muốn hưởng sái chút, đương nhiên, hoàng đế khác gặp cơ hội như vậy, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống với Nguyên Cảnh Đế. Một vị biên tu trẻ tuổi trầm giọng nói, người là dám chính chọn, đấu pháp là Hứa Ngân La bỏ sức, cái này có quan hệ gì với bệ hạ đâu. Chúng ta thân là biên tu Hàn Lâm Viện, không chỉ là soạn sách sử cho triều đình, càng viết sử cho hậu thế. Cách chương.